Chương 1449, 10 phần thuận lợi. Hệ vị ẩn nghe vậy, nhất thời không nhịn được sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó đưa ra vừa đen lại mập bàn tay lớn cùng Hạ Nhược Phi cầm nắm, dùng kém chất lượng tiếng Anh nói, Hạ tiên sinh, hoan nghênh ngươi tới đến ba nao đổ. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, đúng mực no ý nói, cho các ngươi thêm phiền thoái, hệ vị ẩn trưởng bộ phận không thể nói là phiền phước, dù sao chúng ta trước cũng từng có ước định. Hệ vị ẩn mỉm cười nói, như vậy mấy vị xin mời vào đi. Hệ vị ẩn dùng tay làm dấu mời, đem Lưu Khoan đoàn người để tiến vào. Lưu Khoan hướng bờ nẹ giả tì đưa cho cái màu sắc, hắn lập tức đúng lúc gáp sát tới, cùng hệ vị ẩn dùng ba nao đổ thổ ngữ nhiệt tình trò chuyện. Mà Lưu Khoan thì lại không chút biến sắc thoáng rơi ở phía sau hai bước, cùng Hạ Nhược Phi sóng vai mà đi. Lưu Khoan nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, ta vừa nãy sở dĩ nói như vậy, cũng là vì để bà nao đổ nhà nước bỏ đi một ít không thiết thực ý nghĩ. Cái này cũng là trước khi đi lão gia đặc biệt phân phó, ta quên cùng ngươi nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta biết, Lưu lão có lòng. Lưu Khoan mới vừa cái kia mấy câu nói, trên thực tế chính là có ý để hệ vị ẩn hình thành một cái ảo giác. Đó chính là Thanh Vân Đảo trên thực tế cũng không có thoát cách Lưu gia khống chế, chỉ là bị Lưu lão làm một loại khen thưởng, ban cho trong gia tộc vãn bối Hạ Nhược Phi. Cứ như vậy, ba não đổ nhà nước liền sẽ vẫn như cũ mang trong lo nở dê kiên kỵ. Lưu gia bố trí nhiều năm như vậy, không ngừng thông qua Thanh Vân Đảo ngạnh thực lực cùng với chính trị, trên kinh tế một ít thủ đoạn, để ba não đổ từ lâu không dám sinh ra đoạt lại Thanh Vân Đảo ý nghĩ. Trên thực tế ba não đổ cao tầng quan chức rất nhiều đều ở cùng Lưu gia cái này vô cùng bạo tay giao dịch bên trong thu được không ít lợi ích, đến tiếp sau mà là bởi vì song phương hợp tác, để cho bọn họ quần quận không ngừng được đúng lúc, cái này cũng là Lưu gia có thể vững vàng mà đem Thanh Vân Đảo nắm giữ trong tay bên trong trọng yếu nguyên nhân. Ba não đổ cao tầng tuyệt đại đa số đều chỉ quan tâm lợi ích của chính mình, điểm này từ hệ vị ẩn cùng dân thường cái kia khoa trương hình thể so sánh liền có thể thấy được chút ít, hắn chúng ta đối với quốc gia lãnh thổ về thực chất bị cắt để cho một khối, căn bản không quan tâm. Nhưng nếu là ba não đổ phương diện biết được Lưu gia là triệt để mà đem Thanh Vân Đảo thuộc về quyền chuyển cho Hạ Nhược Phi, mà Hạ Nhược Phi lại vẹn vẹn chỉ là một hơi hơi có tiền một chút người Hoa, cũng không có Lưu gia khổng lồ như vậy thực lực đáng sợ, như vậy bọn họ khó tránh khỏi liền sẽ đối với Thanh Vân Đảo chậm rãi bắt đầu mơ ước. Đây là Lưu lão gia tử không muốn thấy. Hắn nếu đem Thanh Vân Đảo cho rằng khám và chữa bệnh phí dụng chuyển nhường cho Hạ Nhược Phi, tự nhiên hy vọng toàn bộ giao tiếp quá trình là phi thường vững vàng, mà Hạ Nhược Phi tiếp nhận phía sau cũng không cần quan tâm Thanh Vân Đảo bị ba nao đổ đoạt lại đi. Vì lẽ đó Lưu lão gia tử mới cùng Lưu Khoan thống nhất đường kính. Đương nhiên, Lưu Khoan tự nhiên không phải quên cùng Hạ Nhược Phi thông khí, này trên thực tế cũng là Lưu lão gia tử đặc biệt dặn dò, gọi hắn không muốn trước giờ nói cho Hạ Nhược Phi. Nguyên nhân đơn giản liền thì không muốn cho Hạ Nhược Phi cơ hội cự tuyệt. Hạ Nhược Phi cũng không phải là cổ hủ người, cho nên đối với như vậy sách lược cũng không phải sẽ phản cảm. Lưu Khoan cũng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, chặt chẽ đi hai bước đuổi theo hệ vị ẩn, sau đó dùng tiếng Anh cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Đoàn người rất nhanh là đến hệ vị ẩn ở vào chi nờ tầng lớn văn phòng. Trên thực tế Hạ Nhược Phi vừa vào tòa cao ốc này liền đã phát hiện, tòa này hai cái bộ cộng đồng sử dụng văn phòng, bên trong trang hoàng xa hoa trình độ. Thậm chí không thua gì quốc nội một ít khách sạn 5 sao, ở khu bình dân mọc như rừng ai ngoa thì đảo, vậy thì càng là vô cùng chói mắt. Mà hệ vị ẩn phòng làm việc, tương tự cũng là cực điểm xa hoa, chỉ bất quá theo Hạ Nhược Phi, lộ ra một luồng nồng nặc nhà giàu mới nổi khí tức. Hệ vị ẩn phòng làm việc lớn vô cùng, trên thực tế toàn bộ chi nở tầng bị chia ra làm hai, hệ vị ẩn cùng cảnh vụ trưởng bộ phận một người một nửa, ngoại trừ thư ký văn phòng, phòng họp ở ngoài. Này nửa tầng lầu những thứ khác công thành liền đều là hệ vị ẩn phòng làm việc. Thay đổi quyền sở hữu người thủ tục cũng không phức tạp, hệ vị ẩn lại tự mình theo vào, hiệu suất kia dĩ nhiên là cao hơn. Rất nhanh những thủ tục này liền đều hoàn thành, hệ vị ẩn cũng đại biểu bà não đổ nhà nước tuyên bố Thanh Vân Đảo vĩnh cửu thuộc về quyền đã ở Hạ Nhược Phi danh nghĩa, đồng thời hắn cũng hướng về Hạ Nhược Phi bày tỏ chúc mừng. Hệ vị ẩn còn đại biểu bà não đổ nhà nước tỏ thái độ. Ba nao đồ tôn trọng cũng thừa nhận Hạ Nhược Phi đối với Thanh Vân Đảo quyền sở hữu. Sau đó chỉ phải hoàn thành lập hồ sơ thủ tục, Hạ Nhược Phi chuyến này nhiệm vụ chủ yếu coi như là đạt thành. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng hỏi nói, Hệ vị ẩn trưởng bộ phận, ta muốn hỏi một chút, ta có thể hay không đem hòn đảo tên đổi một hồi? Hệ vị ẩn chỉ hơi trầm ngâm, liền thoải mái no ý nói, đương nhiên ngươi có quyền lực này Hạ Nhược Phi cũng sớm đã nghĩ xong. Hắn trực tiếp mở miệng nói, ta hy vọng đem Thanh Vân đảo đổi tên là Đảo Nguyên đảo, không biết thủ tục trên sẽ hay không kha la phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Hệ vị ẩn cười nói nói, chỉ là cần lại điền một cái thay đổi danh xưng đơn xin là được, ta này cũng làm người ta lấy tới rất nhanh. Hệ vị ẩn thư ký liền đem đơn xin phong phạm bản in ra, đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi dựa theo thư ký chỉ điểm, rất mau đem bảng điền xong. Tên tiếng Trung liền gọi Đào Nguyên Đảo, cho tới tên tiếng Anh, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ tiếp tục dùng tiên cảnh cái từ này, liền đứng lên chính là như tiên cảnh hòn đảo, xem ra cũng rất có ý thơ. Tất cả thủ tục đều sau khi hoàn thành, trên thực tế hiện tại Thanh Vân Đảo. Nói chính xác sau đó liền đều phải gọi Đào Nguyên Đảo. Đào Nguyên Đảo ở trên phương diện pháp luật cũng đã hoàn toàn thuộc về Hạ Nhược Phi. Hệ vị ẩn còn nóng tình mời Lưu Khoan, Hạ Nhược Phi đoàn người cùng ăn cơm trưa, bất quá lại bị Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan hai người chăm miệng một lời huyền chuyển cự tuyệt. Bọn họ căn bản ăn không quen ba nào đồ địa phương đồ ăn, hơn nữa hai người cũng đều là cái kia loại so sánh chán ghét ứng thù người. Cùng một ít người không quen thuộc ngồi ở một bàn ăn cơm, sau đó các loại thổi phồng nhau. Chuyện như vậy Hạ Nhược Phi cảm thấy cả đời mình khả năng đều không thích đứng được. Lưu Khoan lấy Đào Nguyên Đảo trên cũng không có thiếu kết thúc công tác chờ đợi hắn đi xử lý vì lý do, huyền chuyển cự tuyệt Hệ vì ân mời. Đồng thời, Lưu Khoan cũng mười phần tự nhiên móc ra một tấm tiền mặt chi phiếu, đặt ở Hệ vì ẩn trên bàn làm việc. Hệ vì ẩn căn bản liền che giấu một hồi đều không có, trên mặt cũng nổi lên vẻ hưng phấn, hắn không để lại dấu vết mà đem trên mặt bản tiền mặt chi phiếu đưa tay trộn một cái. Theo sát mà dùng tay phải mở ra hắn trên bàn làm việc ngăn kéo, tay trái thì lại mười phần tự nhiên mà đem trương tiền mặt chi phiếu thu được trong ngăn kéo. Ở quá trình này bên trong, Hệ Vị Ân còn dùng khỏe mắt dư ánh sáng đi len lén liếc vài lần, khi thấy chi phiếu trên cái kia một chuỗi dài con số, Hệ Vị Ân trong lòng mừng như điên có thể tưởng tượng được. Nhìn hắn cái kia thuần thục dáng vẻ, vừa nhìn liền không là lần đầu tiên thu tiền. Hạ Nhược Phi cùng Lưu Khoan cùng với bợ nẹ dạ tỷ cùng Hệ Vị Ẩn sau khi cáo tử, liền chuẩn bị cưỡi máy bay trực thăng trở về Đảo Nguyên Đảo. Hệ Vị Ẩn lấy một quốc bộ trưởng tôn sư, lại một lần tự mình đưa ba người đi xuống lầu, mãi đến tận máy bay trực thăng bay lên trời đồng thời càng bay càng xa, cuối cùng chỉ hóa thành chân trời một điểm đen, Hệ Vị Ẩn này mới chậm rãi xoay người, quay trở về văn phòng. Trên phi cơ trực thăng, Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên hỏi, Lưu Bá. Vừa nãy trước khi ra cửa trước, ta phát hiện ngài cho cái kia bộ nội vụ dài một trường tiền mặt chi phiếu bên trong có bao nhiêu tiền. A Lưu Khoan cười ha ha no ý nói, đây là quy củ bất thành văn, Thanh Vân đảo hạch đảo nguyên đảo bên này sự vụ chính là bộ nội vụ dài Hệ Vị Ẩn chủ trảo, cho nên được chỗ tốt cũng là về cá nhân hắn. Kỳ thực cũng không bao nhiêu tiền, tổng cộng cũng là 5 ngàn ở đô la Mỹ, bất quá lấy 3 nào đổ kinh tế trình độ, cũng coi là một khoản tiền lớn. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút líu lưỡi. Nay tham hủ đều bày ở ngoài sáng á, vừa nay trong phòng làm việc có mấy người, trong đó còn có Hệ Vị Ẩn thuộc hạ cùng thư ký, hắn đều không có chút nào cấm kỵ. Hạ Nhược Phi cảm giác ba não đổ quốc gia này chỉ sợ là lạ đấu, nói không chắc tương lai không xa liền sẽ rơi vào nội loạn, đến thời điểm Đào Nguyên Đảo Lưu Khoan thật giống đoán được Hạ Nhược Phi ý nghĩ trong lòng, hắn mỉm cười nói, Hạ tiên sinh, ba não đổ chuyện nội bộ chúng ta không cần quan tâm. Trên thực tế Lưu gia chúng ta khống chế Thanh Vân đảo này hơn 10 năm, ba nào đổ chấp chính luân thế đã có 3 lần, bất kể là ai lên đài, cũng bất kể là ai phụ trách cùng chúng ta kết nối xanh đảo. Nguyên đảo chuyên ắt, chúng ta phần kia vĩnh cửu thuộc về quyền chuyển nhượng thỏa thuận cũng là hữu hiệu như cũ. Lưu Khoan dừng một chút phía sau, nói tiếp nói, kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản, ba nào đổ phương phương diện diện lợi ích đều cùng Lưu gia chúng ta trói ở cùng nhau, nếu như cùng chúng ta na hó lật. Ba nào đổ liền sẽ rơi vào nạn đói cùng vĩnh viễn chiến loạn. Bất luận cái nào chấp chính người cũng không dám mạo hiểm như vậy, vì lẽ đó ngài cứ an tâm đi. Hạ Nhược Phi hiểu rõ cười cười, nói, đây coi như là đem kinh tế thủ đoạn dùng đến mức tận cùng nha thao bản cái này hồng đại hạng một người. Thật đúng là không nổi. Lưu Khoan nghe vậy cũng lộ ra tự hào vẻ mặt, nói, từ mười mấy năm trước bố cục bắt đầu. Thanh Vân Đảo có chuyện ắt đều là lao ra tự mình chỉ huy. Lưu Lão bảo đao chưa ra. A Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Hòn đảo vĩnh cửu thuộc về quyền chuyển nhượng sự tình phi thường thuận lợi, ba nào đổ phương diện tương đương phối hợp, không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ, vì lẽ đó tâm tình của mọi người cũng tốt vô cùng. Dọc theo đường đi cười cười nói nói, rất nhanh Hạ Nhược Phi bọn họ ngồi bộ kia siêu cấp châu Mỹ báo máy bay trực thăng, liền trở về đảo Nguyên Đảo. Hạ Nhược Phi ở đảo Nguyên Đảo dừng lại một ngày. Chủ yếu là Lưu Khoan phải xử lý tốt bên này nhân viên, hạng mục các loại vấn đề. Vì lẽ đó Lưu Khoan hạ máy bay trực thăng phía sau liền bắt đầu bận rộn, liên tục tìm người nói chuyện, đồng thời nhân viên phần bước rút lui kế hoạch cũng càng ngày càng hoàn thiện. Đêm đó, Lưu Khoan dặn dò Lưu Khánh Phong chuẩn bị phong phú yến hội, một mặt là mời tiệc Hạ Nhược Phi, một phương diện khác kỳ thực cũng ngậm lấy mọi người một chút ăn bữa tan vỡ cơm ý tứ. Một ít nhất định phải trước trở về nước hạng mục công nhân, ở dạ tiệc thời điểm đều uống nhiều rượu. Bọn họ ở đây chậm thì phấn đấu mấy năm, nhiều thì mười mấy năm, đối với cái này hòn đảo sớm đã có cảm tình sâu đậm. Trong dạ tiệc vẫn luôn phi thường làm ầm ĩ, bất quá luôn luôn yêu thích an tính Hạ Nhược Phi cũng không có trước giờ lùi trường, vẫn như cũ chịu nhịn tính tình lưu ở tiệc rượu hiện trường. Hạ Nhược Phi nhưng thật ra là mang trong lo nở dê một tia ấy nấy, nếu như không phải Thanh Vân đảo ngầm có ý thiên nhiên thái hư huyền thanh trận, hắn e sợ cũng không sẽ kiên quyết như thế mà nghĩ muốn bắt quyền sở hữu.